Võng du đại tướng sư, chương 916, hắc thán giảng buộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tả Dương cũng chưa hoàn toàn đáp lại ông lão thỉnh cầu, có điều ông lão vẫn là đem chuông này đưa cho hắn, dùng hắn lời nói tới nói, là bởi vì bất luận kết quả làm sao sau này lão phu đều đã không dùng được, không cần. Tả Dương cũng không từ chối, tiếp nhận lục lạc liền đi tìm hiểu khắc ở phía trên bùa chú. Có điều lần này cùng Tả Dương tìm hiểu đinh lan xích trên bùa chú lúc không giống, lần này có ông lão ở bên người tiến hành chỉ đạo, bất kể là họa pháp vẫn là phương diện khác đồ vật đều không cần Tả Dương bắt đầu từ con số không từng điểm tìm tòi, tìm hiểu quá trình đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Như vậy vài ngày sau, cái kia nguyên thủy an trấn chú cũng đã thành Tả Dương đồ vật. Đón lấy ông lão lại sẽ đồng thao lục lạc siêu pháp dạy cho hắn, này sẽ phải so với tìm hiểu bùa chú muốn đơn giản hơn nhiều, nhỏ máu nhận thân sau khi chỉ quá một ngày, Tả Dương liền đã hoàn toàn nắm giữ. Sau đó phải làm chính là kiên trì chờ đợi lôi kiếp đến. Có điều, Thẩm Tân Nguyệt tựa hồ cũng không biết ông lão muốn đi vào độ kiếp sự, bằng không trước gọi Trung Sơn Trang mua kho trò chơi thời điểm, thì sẽ không muốn ba đài, ngoại trừ bản thân nàng cùng Tả Dương, còn lại bộ kia hiển nhiên là cho ông lão đặt trước. Dưới tình huống này, cô nương này vẫn nằm ở mê muội trò chơi trạng thái, ông lão ngược lại cũng không quản thúc cùng nàng, thậm chí có thể nói có chút phóng túng. Như vậy mãi cho đến Tả Dương cùng ông lão sắp đi đến độ kiếp trước một đêm. Ông lão sớm gọi Trung Sơn Trang môn đưa tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tự tay xuống bếp làm một bàn thức ăn mỹ vị, còn lấy ra một tiểu vải vừa nhìn chính là mới từ trong đất bùn bào đi ra nữ nhi hồng, mở vải sau khi tự tay cho Tả Dương rót một chén. Nếm thử đi, Khang Hy thời kỳ thứ tốt, người bình thường có thể không có cơ hội uống. Nói chuyện, ông lão nhìn ngồi ở một bên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu Thẩm Tân Nguyệt, cuối cùng cũng cho nàng ngã nửa bát, cười nói. Ngươi hiện tại cũng là đại cô nương, uống ít một chút cũng là có thể, nếm thử đi, rượu ngon phải dùng loại này thiền to bằng cái bát khẩu đến uống, thoải mái. Lại là thức ăn ngon lại là rượu ngon, Tả Dương lại có một loại chính đang ăn. Chặt đầu cơm, cảm giác ăn uống no đủ sáng mai liền muốn đi pháp trường. Có điều khác biệt cũng không lớn, độ kiếp sự đúng là không thành công là được thất vọng. Ra ra, ngày hôm nay đến cùng ngày gì a, tại sao long trọng như vậy? Thẩm Tân Nguyệt vẫn có chút không hiểu hỏi. Ha, rượu ngon, bưng rượu lên bát xem Tả Dương ra hiệu một hồi, ông lão ưu tiên uống một ngụm lớn, một mặt hưởng thụ cảm thán một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm đối với Thẩm Tân Nguyệt nói rằng. Ngược lại cũng không phải cái gì trọng yếu tháng ngày, Tả Dương đến chúng ta này đã nhiều ngày, Gia Gia còn chưa từng cố gắng chiêu đãi quá hắn, tích cập sáng sớm ngày mai Gia Gia liền muốn cùng hắn cùng ra một chuyến môn làm chuyện lớn, trước khi đi đương nhiên phải ăn uống no đủ. Ngươi làm sao không nói sớm a, ta còn không thu dọn đồ đạc đây. Thẩm Tân Nguyệt lại nói tiếp, lần này ngươi hãy thành thật đợi ở chỗ này giữ nhà, không muốn theo tới thêm phiền, chờ Gia Gia xong xuôi xong việc sẽ trở về. Ông lão lắc đầu cười nói. Ta không, Thẩm Tân Nguyệt còn muốn nói gì? Nghe lời, ông lão nhưng là lập tức uống đứt đoạn mất nàng. Đã quên Gia Gia cho ngươi lập xuống quy củ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tân Nguyệt nhất thời không lên tiếng nữa, kìm nén miệng ăn hai cái món ăn sau khi, mới lại hỏi. Cái kia Gia Gia lúc nào trở về? Khó nói, ông lão lần thứ hai lắc đầu, nhưng từ trong túi tiền lấy ra một tấm sớm chuẩn bị tốt chỉ đến, đưa tới Thẩm Tân Nguyệt trước mặt nói rằng. Như vậy đi, đây là Gia Gia cùng Tả Dương ngày mai muốn đi địa phương, ngươi trước tiên ở nhà cố gắng đợi, nếu đến ngày kia cơm tối lúc Gia Gia cùng Tả Dương còn chưa từng trở về, ngươi thông báo tiếp bên ngoài những người kia căn cứ phía trên này địa điểm trước đi tiếp ứng ta hai người. Gia Gia muốn đi địa phương rất nguy hiểm sao? Thẩm Tân Nguyệt lập tức có chút lo lắng hỏi. Ngược lại cũng không nguy hiểm, chỉ là sớm làm tay kia chuẩn bị thôi, có điều lấy Gia Gia cảnh giới lại có Tả Dương hiệp trợ, món này chuẩn bị 8 phần 10 là không cần. Ông lão giơ tay sùng nịch vuốt ve Thẩm Tân Nguyệt đầu, sau đó liền lại hời hợt nói. Đến, dùng bữa, những thức ăn này nguội nhưng là ăn không ngon, lão phu chủ nghệ nhưng là dễ dàng sẽ không hiển lộ ra. Ngày thứ hai mặt trời mới vừa thăng lúc thức dậy, ở Thẩm Tân Nguyệt vẫn có chút lo lắng đưa tiễn bên dưới, Tả Dương cùng ông lão chỉ mang một chút cần phải đồ vật liền ra cửa tiếp theo liền lên Trung Sơn Trang xe, một đường sóc này chạy tới lôi kiếp địa điểm. Lần này lôi kiếp xuất hiện địa điểm ngay ở trong dãy núi Côn Lôn, khoảng cách chỗ này thế ngoại đào nguyên không tính quá xa nhưng cũng không gần, có chừng 400 km khoảng chừng, trái phải lộ trình, cong cong nhiễu nhiễu cuối cùng muốn đến một người tên là Dã Mã Xuyên, địa phương, thực 400 km nếu như đi xe đi cao tốc lời nói, chính là mấy tiếng sự, nhưng bọn họ muốn đi nơi này chỉ có thể đi một đoạn nhỏ quốc lộ, sau đó thì sẽ tiến vào nông thôn tiểu đạo, cuối cùng khả năng còn phải ở hoàn toàn không đường núi rừng bên trong hành tàu một đoạn lộ trình. Cho tới lôi kiếp, Côn Lôn Sơn khu vực nhiều là một ít không có bóng người khu không người, bọn họ muốn đi. Dã Mã Xuyên, chu vi gần 100 cây số bên trong càng là liền cái thôn trấn đều không có, đúng là cũng không cần lo lắng đến thời điểm xuất hiện người nào vì là bất ngờ. Như vậy đến 4 giờ chiều Tả Dương cùng ông lão đã xuống xe. Con đường sau đó đã không thể lái xe nữa, ông lão liền để Trung Sơn Trang đi xe trở về, chính mình thì lại cùng Tả Dương một đạo hướng về trong núi thảm đi đến. Nửa đêm trước bọn họ còn muốn trước tiên cản một đoạn lộ trình, sau đó mới có thể đáp lều vải cắm trại, ngày thứ hai vừa rạng sáng còn muốn cản xong quãng đường còn lại. Nói chung, ngày mai buổi trưa, buổi sáng 11 giờ, trước bọn họ phải chạy tới lôi kiếp xuất hiện địa điểm, bằng không dù cho chỉ là bỏ qua một đạo lôi kiếp cái kia liền cũng không có cơ hội. Có điều ở ông lão kế hoạch bên trong, bọn họ trễ nhất 9 giờ sáng liền có thể đến, vì lẽ đó thời gian vẫn tính là dư giả. Cùng lúc đó, Hắc Thán, chuyện này, đây là cái gì, xem xong mới từ Tả Dương kẹp ở một bản ghi chép. Tây Vương Mẫu, thần thoại thư bên trong tìm ra di chúc Trần Di sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch cầm lấy di chúc tay khẽ run, liền ngay cả âm thanh cũng run rẩy hỏi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của chủ nhân, này phong di chúc ngươi hiện tại là tuyệt đối không thể nào thấy được, có điều ta lâm thời đổi chủ ý quyết định cãi lời một lần chủ nhân mệnh lệnh. Hắc Thán lay động đuôi, bày ra một tấm chính kinh mặt nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nên có Thẩm Tân Nguyệt điện thoại, giả như có thể từ nàng nơi nào hỏi ra chủ nhân hướng đi lời nói, hoặc cho các ngươi những người này còn có cơ hội ở chủ nhân độ kiếp trước cùng hắn lại gặp mặt một lần, thậm chí nói không chắc có cơ hội có thể đem hắn chặn lại, bởi vì ta có thể thấy, trong lòng chủ nhân cũng có các ngươi. Độ kiếp, Trần Di cũng không biết hai chữ này hàm nghĩa. Nói chung chính là một loại cửu tử nhất sinh mạo hiểm hành vi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, trước tiên liên hệ Thẩm Tân Nguyệt a, Hắc Thán có chút không kiên nhẫn quát lên. Ồ, nha tốt ta vậy thì đi, Trần Di phản ứng một hồi tiếp theo vội vã chạy xuống lầu. Nhìn bóng lưng của nàng, Hắc Thán tự lẩm bẩm, chủ nhân a, không nên trách Hắc Thán, bởi vì ngươi cũng là Hắc Thán ràng buộc cách chương.